Sứ mệnh hoàng đạo, 12 chòm sao. Chương 34, hiểu về nhau hơn. 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vờ, người làm chứng là một vị pháp sư vô tình đi ngang qua thì có sao? Jamie, pháp sư cao cấp như anh ta thường rất cao ngạo, cậu nghĩ anh ta có quan tâm đến việc làm chứng lắm sao? Vờ đưa ngón tay đặt lên môi phấn sinh mà nghĩ ngợi, có lẽ anh ta là một người tốt chăng? Anh ta chính là người phụng sự của nữ hoàng đó nha, ai cũng nể mặt cả. Jamie càng đen mặt, cái chính là anh ta là một ma pháp sư chuyên về hệ hỏa như cô Yan He ấy, thậm chí anh ta còn nhỉnh hơn cô ấy. Vờ khó hiểu hơn, tớ cô hiểu cậu nói gì hết. Jamie nhẹ nhàng, từ tốn mà giảng giải cho cô hiểu, tớ nghe đờ si từ cô. À cô, cậu bạn của cậu. Lúc mà cậu ta cảm ơn tớ về việc đã cứu cậu thì tớ đã hỏi cậu ấy có biết ngọn nguồn của ngọn lửa cô. Thì cậu ấy nói là do cậu bạn tóc tím than lạnh lùng kia mất kiểm soát mà gây ra. Vơ từ từ mà ngẫm lại, Jamie lại nói tiếp cậu nghĩ cậu ta dù mất khả năng kiểm soát sức mạnh nhưng cô thể nào nà đốt cháy đờ si đồ vật kháng ma pháp đờ si dùng để xây ngôi KTX đó. Vơ thông suốt ý cậu là việc này là do Swam, Nott và vị pháp sư kia thông đồng với nhau, muốn trừ khử chúng ta ư, Jamie, ý tớ chính là như thế đấy. Vơ đổ mồ hôi, cô mém bị ám sát sao, cô tin đờ si, vậy. Tại sao, họ lại cứu Ly? Vì để che mắt sao? Jamie, rất có khả năng, dù sao, ai mà rảnh rỗi đi nghi ngờ một vị pháp sư cao cấp như thế chứ? Vơ dẫy nảy cả lên, tại sao chứ? Tại sao lại muốn giết chúng ta? Phải chăng do tớ là một đứa? Ồ ế sao? Jamie thoáng nhìn biểu hiện kinh hãi sợ sệt của cô thì quay đi, tiếp tục đi về phía trước, đó chỉ là giả thuyết thôi. Cậu hãy quên hết đi. Vơ vẫn còn kinh hãi, hai tay ôm lấy đôi mắt rưng rưng của mình, quên. Sao tớ có thể, quên đi việc mình mém bị giết chết chứ? Jamie gào lên, xoay lại chộp lấy cổ tay trái của cô, mắt tím lập lòe lên một ngọn lửa sau các lọn tóc trước mắt cậu nói mềm mỏng, nhẹ nhàng như mọi khi nhưng lại kiềm nén lại làm cậu càng thập phần đáng sợ hơn. Tớ bảo quên đi, sau vụ việc này, hình như khoảng cách của cả hai gần như lại càng xa thêm, Vơ cứ cà rụt cà rè mà đi phía sau Jamie. Ly từ tốn mà quẹo vào một ngõ hẻm gần đó, lưng tựa vào tường như một công tử phiêu giật, mắt xa xăm cô biết đang nhìn gì, miệng cười nhoen nhoẻn, môi mỏng bật ra từ hơi ấm nóng nhẹ nhẹ. Làm ơn đừng nhìn tôi bằng cái sát khí của cô nữa đi si cô. Tiểu thư Capri, nhanh chóng bóng ảnh áo choàng đen vụt tới trước cậu áp sát cậu vào tường, cơ dùng cái chiều cao tới ngực của cậu, giật mạnh cổ áp cậu xuống, mặt hai người áp sát gần nhau. Capri cô nhịn đờ si tức giận nữa mà chửi thề, răng nghiến chặt lại vào nhau phát ra tiếng kêu rõ rệt. Chó má có vẻ mày rất thích chết sớm nhỉ. Tuy khó thở nhưng Ly cũng cô phản kháng, ngược lại cậu lật ngược thế cờ rất nhẹ nhàng bằng cách áp sát ngược lại cô vào tường, cậu dùng đôi môi mỏng gợi tình mà phả vào tai cô từng luồng khí nóng, từng lời nói ngọt ngào, em muốn giết tôi đến thế sao? Capri vùng vẫy kịch liệt nhưng vẫn vô lực như lúc bị mất sức vậy, vốn là sức của con gái cô hề bằng con trai mà câm miệng, đừng gọi tên ta như thể thân thiết lắm vậy. Ly hệt như đang có một bản tính khác vậy, hành xử hệt một kẻ công tử chuyên mặt dày đi đùa giỡn các cô gái khác, sao em có thể vô tâm như thế sau tất cả những gì mà hai ta đã làm vào đêm hôm qua nhỉ? Ly nói như thể hai người họ đã có với nhau một mối quan hệ khá mờ ám vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn tức giận càng đờ si bộc phát vì từng chữ mà Ly nói, câm ngay. Ly cô quan tâm đến cơn tức của cô mà cậu thấy như vậy cũng càng dễ thương hơn ấy chứ. Hôm qua em thật dễ dãi bao nhiêu thì, hôm nay lại bướng bỉnh bấy nhiêu. Nhưng như thế anh càng thích, ngay khi vừa dứt lời cậu đã áp môi mình lên môi cô cứ từ từ mà len lỏi cắn nuốt từng ngụm khí của cô. Đúng chính thế đấy, cậu thích biểu hiện lúc này của cô hơn, cô phải là vẻ mặt lạnh lẽo xa cách như mọi khi mà là khuôn mặt phải ửng đỏ lên vì cậu. Cô lại như thế nữa rồi, lý trí chống đối đã sớm tiêu tan khỏi đầu, hưởng thụ cái sự vô lễ từ hắn. Khi biết cô đã sắp tới giới hạn chịu đựng, cậu buông cô ra và cô quên thêm một cái hành động cực mặt dày là hôn lên trán cô, chào tạm biệt Capri. Cô sụi lơ, ngồi sụp xuống đất, cô phải chứ, tuy cô vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nhưng cũng cô đến nỗi yếu như hôm qua mà vô lực cô thể chống cự, tại sao cô chống cự hắn chứ? Rời xa khỏi cái ngõ hẻm ban nãy, Ly tức đến độ dùng tay làm nứt mảng tường trước mắt, người qua đường cứ nhìn cậu nhưng cậu có vẻ chả để tâm đến thì phải. Lại mất khống chế nữa rồi. Sao lúc nào cũng là với cô ta chứ? Hà, mình điên nhiều thế, ý nói là tháng này ảnh lên cơn hai lần. Cậu luyến tiếc cứ nhìn về phía sau, bỏ cô ta ở lại đó, cô sao chứ nhỉ? Dù sao cô ta cũng bị mù mà, thế là cậu cứ đứng đó lẩm nhẩm một mình, vậy là cậu cứ thất thần mà đi về phía cô. Nhìn cô đang ngồi bần thần trong con hẻm hẹp khi nãy, cậu cứ ngập ngừng mà cô nói giòn mạch như mọi khi. À ưm, cô, sao chứ, xoay phắt về phía cậu làm cậu giật bừng cả lên, cô nói với giọng châm biếm và giễu cợt quan tâm. Cậu gãi gãi đầu, cũng do tớ, xin lỗi, cô nghe xong thì đứng lên, phủi phủi chiếc áo ta cô chấp nhất với những đứa bệnh. Cậu giật này, cậu biết, cô cứ thế đi ra đầu hẻm bên kia, nhàn nhạt vứt lại cho cậu một câu cô. Cậu tuy cô hiểu một chữ quá nhàn nhạt đó của cô nhưng cũng nhanh chóng đi theo cô. Cô biết cậu đang đi theo cô đó mà thậm chí còn đi sát bên cô nữa cơ nhưng cô lờ luôn, cô quan tâm. Và thế là cậu ta cứ mặt dày, lải nha lải nhải những điều trên trời dưới đất làm cô nhịn cô đờ si mà càng thêm nóng cháy. Ly, này, cô biết cô, đường xá ở đây nhìn có vẻ cổ hơn ở các vương quốc khác đó nha, tuy mấy ngôi nhà của các vương quốc khác đều vô cùng phồn hoa, vô cùng kỹ xảo nhưng tôi lại thích phong cách nhàn nhã, đơn giản, cổ điển của đế đô hơn. Vậy là con người nào đó cứ làm nhảm cô như thế, luôn tỏ ra vẻ cô quan tâm nhưng lại nghe rất chăm chú từ khi 5 tuổi cô đã cô còn đờ si tự do của chính mình nữa, cô đã cô còn đờ si biết thế giới bên ngoài ra sao nữa rồi. Theo ký ức của cô thì nó lại rất mờ nhạt, có vẻ cảnh vật cuối cùng mà cô nhớ nhất chính là lúc những giọt máu khiêu vũ vui đùa với những xác chết xấu số trước mắt cô mà thôi. Cô cứ thế mà suy nghĩ miên man, đột nhiên Ly vương tay chụp lấy cô mà ôm vào lòng, cô hơi khó chịu buông. Cậu cũng buông cô ra làm cô hơi giật mình vì sao cậu lại nhanh mà nghe lời mình đến thế, cậu giữ lấy hai bên vai của cô, này. Cô sao thế, sao lại có thể cô thấy chiếc xe ngựa đó chứ, cô thắc mắc có sao. Ly mặc mắc giày mà cầm chặt lấy tay cô dẫn đi như thể cả hai thân thiết lắm vậy, thật tình tôi quả có thể lơ là với cô mà. Ly nhìn cô im lặng, cô phản kháng dữ dội như mọi khi thì thắc mắc này, cô sao thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô vui sao, tôi dắt cô đi mua đồ nha. Capri trong lòng thầm chửi cái tên mặt giày này ấy vậy mà cũng ngoan ngoãn cho cậu dẫn đi. Cái lý do mà sao Capri, Aqua và Score là những thành phần giống nhau nên có thể làm quen với nhau hơn. Score và Aqua có vẻ thân với nhau nhưng với Capri thì cô. Vì cô quá dễ bị lay động bởi cái cảm xúc trong mình, cô hợp với họ cho lắm thì phải. Ly lựa cho cô bộ này đến bộ khác còn cô chỉ yêu cầu là màu tối thôi, trong khi cậu lại lựa xanh, đỏ, hồng, vàng. Cậu lựa đồ cực đơn giản, chất liệu vải cực tốt, những chiếc áo của cô tựa như những chiếc áo giáp bằng lụa vậy. Cô thử bộ nào cả mà yêu cầu tính tiền luôn. Ly cũng tính tiền luôn phần đồ của mình, này, nhìn cô ốm tong teo như vậy hay là đi ăn với tôi một bữa nha. Tôi mời, cô xách giỏ đồ trên vai trực tiếp mà đi ra khỏi cửa cô. Ta muốn đi nhắm mồi, đi cô. Ly, đi chớ, ta dẫn cô đến quán nhậu nổi tiếng nhất ở đây nhé. Thế là trên đường đi đến quán nhậu, Ly cứ huyên thuyên đủ thứ còn Capri thì vẫn cứ yên lặng lắng nghe cô muốn nghe cậu nói nhiều hơn để nhận thấy vẻ đẹp của thế giới này. Ly ngừng huyên thuyên một chút, môi trong túi ra một dải vải băng mắt mỏng màu đen, xung quanh mép viền đờ si thêu những hoa tuyết nhỏ bằng chỉ trắng nhìn thật đẹp. Dải vải này có vẻ là một dải duy băng thì phải và đoán chắc rằng nét chỉ đờ si thêu từ nghệ nhân cao tay thì mới tuyệt mỹ như thế. Loại vải dùng để may chiếc băng mắt này tuy cô phải là vải thượng hạng nhưng khi đeo vào mắt của cô thì cô có vẻ gì là thô ráp khó chịu mà ngược lại còn tản ra hơi mát và hương hoa dịu nhẹ giúp thư thái thần kinh. Ly tháo dải băng mắt của cô ra và đeo vào cho cô dải băng của mình, tặng cô cái này. Capri đưa tay vuốt vuốt lên dải băng, cảm nhận đờ si mùi hương sảng khoái từ nó tỏa ra thì khiến cô rất thích. Capri bất giác hỏi, trong vải bịt mắt này có thảo dược. Ly, đúng, là thảo dược đờ si sấy khô. Capri thông thái, mũi ta rất thính, ta có thể phân biệt đờ si từng loại hoa thảo dược khác nhau nhưng ta có thể phân biệt đờ si đây là loại thảo dược gì cả. Ly, vậy cứ thì cứ từ từ mà đoán. Peace lấp ló mà trốn trong dãy người ào ạt, mắt cô ngừng lia về phía người nào đó ở phía trước, cậu nhìn chằm chằm vào bả vai của Score, cậu ta sẽ cô sao chứ? Thậm chí vết thương mới loét vào hôm qua nữa mà, cô, sao mình lại theo dõi cậu ta chứ? Mình đang làm cái hành động biến thái gì đây? Đây chỉ là do lỗi của mình, phải, là do mình nên vết thương của cậu ta mới tái phát, nên mình chỉ ở đây canh chừng, phòng hờ cậu ta bị thương nữa thôi, phải, là thế thôi. Giờ phút này cậu đây thập thó như một tên trộm vậy. Từ phía sau, một đám khi nãy ức hiếp vơ đang tức giận xôn xao, má, đại ca làm lâu quá rồi chưa ra, tụi mình có nên kiếm cái lầu xanh nào gần đây mà giải tỏa bớt cơn thèm cô tụi bay. Chứ tao thèm quá rồi, mấy tên kia cũng hùa theo, chí phải tao thèm lắm lắm, phải, đại ca đang hưởng thụ nên chúng ta phải học hỏi theo đại ca chứ. Tao thấy lầu xanh toàn mấy con loè loẹt son phấn, thân hình cá lẹp nhìn mà phát ngán, tao muốn đổi khẩu vị cơ. tao cũng có ý kiến giống mày vậy đó. Đang bàn bạc ngon lành thì, ê bây, đằng trước có em gái xinh xắn lắm kìa. Thế là cả bọn nhây nhây theo hướng ngón tay tên vừa chỉ. Ấy, xinh vãi, đúng gu tao nha, nhìn thèm phết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và thế là cả đám nhao nháo đến chỗ Pis Pis còn mải mê theo dõi score thì vai bị chụp lại làm cậu giật tấy cả lên. Tên ốm nhách như cái cây lao sậy nhìn cậu bằng cách ánh mắt thèm muốn, lời nói phát ra một cách biến thái tục tĩu. Này cô bé cùng anh vui vẻ đêm nay nhé. Pis thì vô cùng hoảng loạn, làm sao đây cậu như vậy là đang bị quấy rối sao, mặt cậu thể hiện rõ nét ngây thơ hoảng loạn càng khiến bọn chúng muốn cậu hơn. Tên mập đẩy tên ốm ra, ngu thật, tới đêm thì còn lâu lắm, hay anh và em vui vẻ bây giờ luôn nhé. Pis nắm hai bên áo, ơ tê ôi, tôi, cô, tên ốm như một con dã thú nhìn cậu bằng ánh mắt trần tục chỉ hận vồ nhanh vồ lấy miếng mồi ngon như Pis ngay tại đây, em đừng sợ. Anh chỉ muốn yêu thương em thôi mà. Nhìn Pis càng sợ hãi, bọn chúng càng thích hơn. Người đi đường để mặt cho cậu bị ức hiếp, biết mình cô đánh lại bọn chúng nên cậu chọn cách bỏ chạy là chính. Và dĩ nhiên là cậu chạy chưa tới 50 mét thì bị bọn chúng tóm lại rồi. Tên béo dùng bàn tay nhớp nháp của mình mà thô lỗ nắm chặt lấy cổ tay của cậu mà lôi đi vào nhà nghỉ gần đó, Pis chống cự. Cô, làm ơn đi, tha cho tôi là con trai đó. Nghe cậu nói mà cả bọn cười phá lên. Ha ha ha, nhìn cô em tuy lép nhưng sao lại là con trai đờ si chứ? Nếu cô em là trai thật thì tụi anh cũng sơi tất. Đúng thế, chí lý, thậm chí có tên vô lại hơn là trực tiếp xoa lên ngực cậu nữa cơ và hệt phim kiếm hiệp ấy, khi mà hắn ta chỉ mới chạm nhẹ vào ngực cậu thôi là đã bị đánh văng đi rồi. Vá đời cô hệt như cho phim tí xíu là, người cứu Pis là... Sò, đùa thôi, người cứu Pis là một cậu nhóc, nói là nhóc nhưng có lẽ cao gần sấp xỉ Pis rồi đó chứ. Bỗng một toán nhóc chạy tới chỗ Pis ôm lấy cậu làm cậu muốn ngộp thở luôn. Bé trai lùn nhỏ ôm chặt lấy chân cậu cô buông, chị Pis, hổm giờ chị đi đâu vậy? Em nhớ chị lắm đó. Cô bé tóc buộc hai chùm thì cứ đu đưa bám trên cánh tay cậu, cô biết đâu, anh Pis mau về nấu ăn cho Mimi đi. Thế là quên cái diễn đàn nào là anh Pis, chị Pis. Về vô bờ bến, thế lá Pis bị hơn 5 đứa trẻ chấn đé đầu để lôi ảnh về làm ảnh trong trạng thái vô cùng hấp hối, mấy đứa buông anh ra cái nào. Anh cô, thở đờ si, cái bõn nhóc này tuy nắm lùn nhưng sức đu bám cũng thật ghê gớm, nhất quyết cô buông là cô buông, đợi đến khi cậu trai khi nãy cứu Pis sách lôi ra mới chịu, được rồi, mấy nhóc đi ra cho chị ấy thở nào. Pis đó thiếu oxy, mặt mày xanh mét, mấy nhóc sao lại ở đây thế? Cô bé tóc buộc hai chùm, lanh lẹn trả lời, dạ đến đây để cho anh Sua nhập học vào học viện A, ơ học viện gì thế nhỉ? Một nhóc tóc đuôi ngựa, là học viện Moonlight. Cô bé hai chùm, đúng rồi là nó đó. Pis bất ngờ, mặt hớn hở nhìn về phía Sua, hay quá. Vậy em sẽ học cùng với anh sao? Sua mặt lạnh cô thèm trả lời, từ đằng xa có một bà lão đang chập chừng mà đi tới Pis đó hả con? Gặp con ở đây quả là trùng hợp, mấy ngày trước định tạm biệt còn trước khi đi nhưng lại cô thấy con đâu nên Sua giận con lắm đó. Nó nán lại vài hôm để chờ con nhưng vẫn cô thấy con đâu, cuối cùng do học viện dục dữ quá nên bọn ta phải đi ngay nhưng cô ngờ con lại ở đây. Pis nghe mà thấy ái nái kinh khủng, trước khi mà lại quên chào tạm biệt mọi người nữa chứ, à, xin lỗi mọi người, đó cháu vội đi quá cho nên. Bà vội khua tay, ầy cô sao, thời gian tới bọn ta sẽ ở đây, phiền cháu giúp đỡ nữa nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pis, bà ơi, tiền thuê nhà ở Đế Đô đắt đỏ lắm, sao mà bà chịu được si? Thế là nhóc con trai tên Phang cầm tay cậu chỉ về phía Sua vẫn mặt lạnh đứng kia, chị Pis cô biết đâu, anh Sua giỏi lắm, anh được si học viện cho hưởng ưu đãi đặc biệt đó, nên bọn em được si sống chung với ảnh luôn. Pis cô vui, chu cái mỏ bất mãn, đã nói gọi là anh Pis mà. Mà gì đây, ưu đãi đặc biệt đến thế sao? Sua em lớp nào vậy? Sua vẫn thế cô thèm trả lời cậu. Pis thật là, nãy giờ rất bất bình trước cái thái độ của Sua luôn ứa. Sua, sao hôm nay nhóc lạ thế cô trả lời anh gì cả. Bà là người cực tinh mắt mấy nhóc chúng ta nhanh đem hành lý đến học viện nào. Bọn nhóc cô vui, cô muốn đâu, còn muốn đi chơi cùng Pis xinh đẹp của con cơ. Cô, là Pis soái ca của con cơ. Anh Pis soái chỗ nào chứ, là Pis xinh gái. Cô, là Pis soái cơ. Soái, xinh mmmm. Cách chương.